Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, đến khách nhân rồi. Đúng vậy, không có chuyện gì so sống lấy càng trọng yếu hơn. Diệp Sát đối sứ đồ cùng sứ đồ đi lại cảm thấy rất hứng thú. Đối đoàn tàu trưởng muốn cầm đến ban đầu zombie virus cảm thấy rất hứng thú. Đối những cái kia cổ đại văn minh còn sót lại vật cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là, những này đều không có sống lấy đến được trọng yếu. Hoặc là, Diệp Sát cảm thấy chính mình những này hứng thú kỳ thực đều là xây dựng ở sống lấy cái tiền đề này. Trên, bởi vì, Diệp Sát cảm thấy hứng thú nguyên nhân là những này đồ vật có thể làm cho chính mình trở nên cường đại, như vậy. Truy cầu cường đại lý do là cái gì? Đương nhiên là vì để cho mình tại cái này đáng chết thời đại bên trong sống sót, đồng thời sống được càng tốt hơn. Diệp Sát rơi vào trầm mặc, sau đó nói, ta nắm giữ tình báo không nhiều. Đầu tiên ban đầu zombie virus khả năng không cầm Miscope công ty chế tạo, mà là từ một ít đồ vật bên trong để luyện ra. Chí ít trong đó hạch tâm thành phần khẳng định là như thế. Đã nhưng Cam Lâm đem tự mình biết rõ sự tình nói ra. Diệp Sát cũng không có ý định trái với điều ước, đem chính mình chỗ biết nói cho Cam Lâm. Cam Lâm trầm mặc sau khi nói, ngươi cảm thấy, Miscope công ty có phải hay không là từ sứ đồ trong cơ thể để luyện ra rồi ban đầu zombie virus? Hoặc là ban đầu zombie virus hạch tâm thành phần. Diệp Sát sửng sốt một chút. Sau đó nói, đây thật là một cái to gan ý nghĩ. Cá nhân ta không cho rằng có rất cao khả thi. Nhưng phải thừa nhận là có khả năng. Mấu chốt ở chỗ một chút chi tiết. Cam Lâm nói, trưởng thành sứ đồ, vẫn là sứ đồ phôi thai. Còn có sứ đồ bên trong phải chăng có cùng loại năng lực sứ đồ. Nếu như nhiều phương diện phù hợp chút đều có thể đối trên, thì có loại khả năng này. Nếu như không có, liền vẻn vẹn chỉ là suy đoán. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó nói, này sự kiện đáng giá tìm tòi nghiên cứu sự tình, nhưng không phải chúng ta trước mắt việc. Cho nên, tình báo giao đổi đến đây chấm dứt. Diệp Sát đem hai bình máu rồng đặt ở đất trên nói. Hai bình máu rồng, một khỏa long chi đồng, một hạng huyễn tưởng long là năng lực, căn cứ ước định, một người một nửa, đều đến từ kia đầu tôn vương năm sau long quy. Cam Lâm nghĩ rồi nghĩ nói, máu rồng cùng long chi đồng, Diệp Sát khiêu xuống lông mày, đây là có chút để Diệp Sát ngoài ý muốn lựa chọn. Bởi vì, nghĩ như thế nào đều là huyễn tưởng long là năng lực lớn nhất giá trị. Cam Lâm buông tay nói, ta không có bất kỳ cái gì huyễn tưởng là năng lực cùng long có quan hệ. Cho nên, cầm tới một hạng huyễn tưởng long là năng lực đối ta mà nói giá trị không lớn. Tương phản, người đồng dạng thuần dưỡng lấy rất nhiều dị chủng sinh vật. Có lẽ rõ ràng một đầu tôn vương năm sao thi hóa viễn cổ loại sẽ đối dị chủng sinh vật mang đến cái. Dạng gì cải biến, cái dạng gì cải biến. Đương nhiên là tiến hóa. Diệp Sát mắt nhìn thủ ở ngoài cửa động minh thổ chi sói. Đã biết rõ đáp án. Cam Lâm hiển nhiên muốn cầm những này uy minh thổ chi sói. Hoặc là xích hỏa hùng ưng. Cũng có thể là Diệp Sát còn chưa từng thấy qua minh thổ cự thú cùng minh thổ đại đế. Cam Lâm mỉm cười nói. Ta ăn thiệt thòi a. Cho nên, hai bình máu rồng đều cho ta thế nào? Diệp Sát ngược lại là không quan trọng, trực tiếp đem hai bình máu rồng đều ném cho Cam Lâm. Diệp Sát đạt được chỗ tốt không thể nghi ngờ vẫn là càng nhiều. Bởi vì, tắm rửa máu rồng liền đã để Diệp Sát long hóa năng lực cùng huyễn tưởng gan rồng đạt được rồi lần. Nữa trưởng thành, thừa xuống ba loại thiên khải ban thưởng, huyễn tưởng long là năng lực không thể nghi ngờ là tốt nhất. Đã nhưng như thế, Diệp Sát cảm thấy hào phóng một chút, đem thừa xuống đều cho Cam Lâm cũng không có vấn đề gì. Diệp Sát nói, long chi đồng tại thi hoa trong cơ thể, ngươi tùy thời có thể đi lấy. Hiện tại ta cảm thấy chúng ta nên tâm sự tình huống trước mắt. Cam Lâm một mặt quyến rũ nói, ta đương nhiên tất cả nghe theo ngươi, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó nha. Diệp Sát bóp dưới sông mũi nói, xem ra ngươi càng muốn tách ra hành động. Cam Lâm cười khanh khách bắt đầu nói, tốt a, ta thay cái thuyết pháp, ta thế nhưng là mới từ hôn mê bên trong tỉnh lại. Ngươi để ta nói cái gì đó, ta cũng không rõ ràng tình huống trước mắt. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, ra biển a. Cam Lâm nói, muốn đi cái khác hòn đảo. Diệp Sát gật đầu nói, Nam Dung chi thế rất phiền phức, hiện tại lại tới một cái rất phiền phức ma nhân Zoe. Sứ đồ đi lại số lượng cũng không ít, tại tử vong đoàn tàu viện quân đến trước, chính diện giao phong không phải cái lựa chọn tốt. Cam Lâm nói, nhưng là, nếu như thủy tinh linh Moya vừa lúc ở chỗ này đây. Diệp Sát nói, đầu tiên, nơi này là một mảng lớn quần đảo. Thủy tinh linh Moya ở chỗ này khả năng vốn là rất thấp. Tiếp theo, Long Quy ngày hôm qua náo ra động tĩnh rất lớn. Cam Lâm không phải đồ đần, lập tức hiểu ý tứ. Nếu như chung quanh lại là cái hòn đảo, như vậy thủy tinh linh Moya tại tòa này bán đảo xác suất cũng chỉ có 10%. Nếu như hòn đảo càng nhiều, cái này xác suất sẽ tiếp tục suy yếu. Đồng thời, không bài trừ thủy tinh linh Moya trốn ở hải lý. Đây là một đảo rất đơn giản đề toán. Về phần người sau, Long Quy cũng không phải đến giúp đỡ thủy tinh linh Moya, mà là mang có địch ý. Nếu như thủy tinh linh Moya là sinh vật có trí khôn, hiểu được suy nghĩ nói, vậy khẳng định sẽ làm ra phán đoán. Nói cách khác, ngày hôm qua buổi tối náo ra động tĩnh lớn như vậy sau, coi như thủy tinh linh Moya tại tòa này bán đảo trên, cũng rất có thể chọn thoát đi nơi này. Nghĩ như vậy nói, thủy tinh linh Moya còn tại tòa này bán đảo khả năng hoàn toàn chính xác liền rất nhỏ. Sứ đồ đi lại phương diện, trước mắt đối phương nhân thủ chiếm ưu, thêm lên tòa đảo này trên còn có Diệp Sát cùng Cam Lâm này hai tên thừa vụ trưởng tồn tại. Chắc chắn sẽ không cứ thế từ bỏ rơi. Dù là xác suất thấp, dù sao cũng là nhất định xác suất. Tiếp theo, có thể đem Diệp Sát cùng Cam Lâm tìm ra xử lý. Đối sứ đồ đi lại mà nói, cũng là một cái tốt chuyện. Nhưng đối Diệp Sát cùng Cam Lâm mà nói, tựa hồ cũng không cần phải quá mức chấp nhất tại tòa này bán đảo rồi. Diệp Sát cùng Cam Lâm hoàn toàn có thể ra biển, đi cái khác hòn đảo nhìn xem. Dù sao đều là chẳng có mục đích tìm kiếm, đi cái nào tòa đảo đều là xác suất vấn đề. Đã nhưng muốn cầu nguyện tại vận khí, kia kỳ thực ở nơi nào đều như thế. Cam Lâm suy nghĩ minh bạch Diệp Sát ý tứ, lập tức nói, có mục tiêu sao? Diệp Sát nói, ta cần lấy chung quanh hòn đảo bản đồ phân bố. Cam Lâm cười rồi dưới nói, ta rõ ràng tứ, ta để Xích Hỏa Hùng Ưng đi làm. Diệp Sát gật gật đầu. Xích Hỏa Hùng Ưng chiếm cứ không trung ưu thế, xử lý loại chuyện này thật sự là thích hợp nhất rồi. Đáng tiếc, Diệp Sát chỉ huy không động. Lúc này, A Con bỗng nhiên từ ngoài động đi đến, cùng Diệp Sát đánh rồi cho thủ thế. Diệp Sát nhíu mày nói, chúng ta có khách nhân tới. Cam Lâm lười biếng duỗi cho lưng mỏi nói, chỉ sợ được làm phiền ngươi đi tiếp đãi rồi. Ta muốn khôi phục lại, còn cần muốn chừng 5 giờ thời gian. Mà lại, bảo hộ nữ nhân nam nhân, thế nhưng là rất có mị lực. Diệp Sát nói, ngươi cũng không phải cần lấy bảo vệ nữ nhân. Diệp Sát ném xuống miệng, sau đó không tiếp tục để ý Cam Lâm. Đi theo Ác Con đi ra sơn động. Sơn động ở vào biển khu bờ sông một tòa nội vịnh bên trong. Đi ra sơn động sau, có một phiến bãi cát, hai bên đều là liên miên đá ngầm. Diệp Sát ẩn nấp tại cửa sơn động phụ cận, cầm lấy ống nhòm, có thể thấy rõ ràng, tại mặt bên một bãi đá ngầm trên, có 4-5 tên sứ đồ đi lại ở nơi đó, đồng thời thuận lấy bãi đá ngầm,